Phùng Kiến Vũ có chút xấu hổ, Vương Thanh đây là tức giận sao, không phải chứ, chỉ là từ trước đến nay cậu không có thói quen uống chung một chai nước với người khác. Bọn họ bên này đổi sân thành của lớp số 7 và 11. Đội trưởng của câu lạc bộ là một người toàn thân đầy thịt vô cùng mập mạp, mỗi lần nhảy lấy đà đều làm cho nền đất rung chuyển. Phùng Kiến Vũ đang chăm chú nhìn, chợt thấy một bên vai nặng xuống, xoay đầu chạm ngay vào chai nước đang để trên vai mình, ngẩng đầu nhìn lên thấy Vương Thanh mắt vẫn nhìn vào sân. Ông anh này mập ú, lúc chơi bóng phải đề phòng hắn á, Phùng Kiến Vũ nhận lấy chai nước, mở nắp uống hai ngụm, bỗng nhiên nở nụ cười. Vương Thanh nãy giờ vẫn trộm nhìn phản ứng của Phùng Kiến Vũ, thấy cậu cười, trong lòng Vương Thanh bỗng cảm thấy vui vẻ. Đúng chính là cái dạng bỗng dưng rất cao hứng. Cảm ơn a, cảm ơn cái khỉ, trả tôi thuốc lá. Chà anh nắm đấm, Vương Thanh vừa muốn mở miệng phản kích đã thấy vị lão sư dạy thể dục mà hắn đặc biệt thiếu thiện cảm bước tới. Nói trước với cậu, chim chỉ ca, hình như có bệnh, tôi thấy ông ta rất phiền phức. Phùng Kiến Vũ cũng nghiêng đầu nhìn thoáng qua, tốt xấu gì người ta cũng là lão sư, anh có thể nói như vậy sao? Phùng Kiến Vũ, thầy giáo dạy thể dục vẫy vẫy tay, qua giúp thầy chuyển ít đồ. Được ạ, Phùng Kiến Vũ uống còn dư nửa chai, nhét vào tay Vương Thanh rồi đứng lên phủi phủi quần đi theo giáo viên thể dục. Cách chương.